Nhiếp Nhiên, cô đừng có quá đáng. Cô cậy mình là nữ thì nam binh không thể ra tay với cô có phải không? Nếu tôi cậy mình là nữ, đám người này sẽ không phải do tôi giết. Lúc này màn sương vừa tan, những thi thể dưới đất vốn chỉ là những bóng đen mờ mờ đã hoàn toàn lộ ra trước mặt lính quân khu 2. Bọn chúng nằm trên mặt đất, mắt còn chưa kịp nhắm, khuôn mặt nhăn nhó sợ hãi cứng đơ. Bọn chúng đều chết bất đắc kỳ tử, không kịp phản ứng lại. Nhất thời, bầu không khí trở nên ngưng động. Nhưng Kiều Duy, Uông Tư Minh và Phương Lượng cảm nhận ra vấn đề. Nhiên Nhiên không phải là người thể hiện ra mặt như vậy. Cho dù có đụng tới cô cũng sẽ tìm cơ hội đối phó, chứ sẽ không tát người khác công khai như vậy. Nhất định bên trong có điều khác thường. Vì vậy Uông Tư Minh và Phương Lượng cũng theo lời Nhiếp Nhiên đi tới chỗ lính quân khu 2 tìm kiếm cẩn thận quần áo của bọn họ. Qua 20 phút, Nghiêm Hoài Vũ kiểm tra xong người lính cuối cùng thì đi tới trước mặt Nhiếp Nhiên báo cáo. Quần áo bọn họ không bị rách, hoàn toàn có thể an toàn xuống núi. Nhiếp Nhiên nghe xong không có phản ứng quá lớn, nhưng Dương Thủ thì ngạc nhiên nói. Không có, sao có thể như vậy? Lúc đó, rõ ràng, anh ta nhìn thấy vải của Giản Di. Sao quần áo trên người lính quân khu 2 lại không bị rách được? Bây giờ cậu phục chưa? Nhiếp Nhiên cười như không cười nhìn anh ta hỏi. Dương Thủ khẽ chấn động. Hóa ra là cô cố ý. Vừa nãy, cô đánh anh ta là muốn ngắt lời anh ta, đồng thời cũng là để đánh lạc hướng, phân tán sự chú ý, là một cuộc kiểm tra bất ngờ. Anh chắc chắn không có lính nào quần áo bị rách. Dương Thụ sợ Nghiêm Hoài Vũ bỏ sót, lại chạy vào đám người kia, kiểm tra từng người một. Lâm Hoài thấy dáng vẻ bất thường của Dương Thụ, không kìm được hỏi. Rốt cuộc, làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Vừa rồi trong núi, tôi thấy vải trang phục Giản Di được dùng làm ám hiệu. Lẽ nào không phải các anh để lại sao? Dương Thụ chau mày hỏi. Lâm Hoài nghiêm mặt nói. Để lại ám hiệu của mình trong địa bàn của cướp biển. Lỗi sơ đẳng như thế này, sao chúng ta có thể phạm được chứ? Vậy vải này là ai thắt? Dương Thụ lấy mảnh vải nhỏ từ trong túi áo ra, đưa cho Lâm Hoài. Mày khai thật, sẽ nhận được sự khoan hồng. Hay là để tao tự đi tìm? Nhiếp Nhiên đá đá tên cướp biển bên chân mình, nhìn hắn khẽ cười. Tao không biết chúng mày đang nói cái gì. Hắn nghiêng đầu sang một bên, không chịu nói. Cô muốn hắn khai thật cái gì? Nghiêm Hoài Vũ lúc này vẫn chưa hiểu, không nhịn được hỏi. Tôi nghĩ Nhiếp Nhiên muốn bắt hắn khai thật, ai là nội gián? Kiều Duy nói nội gián. Đám người quân khu 2 rì rầm to nhỏ. Nội gián? Cậu nói hiện giờ trong đây có nội gián? Nghiêm Hoài Vũ nhìn đám người xung quanh bằng ánh mắt không thể tưởng tượng được. Hà Sai Ngọc. Không phải chứ. Tôi mạo hiểm sinh mạng chạy tới đây để cứu nội gián. Đột nhiên Nhiếp Nhiên giơ dao quân dụng chỉ vào một người trong đám người kia quát. Cậu ra đây. Nam binh mặc quần áo Giản Di nhìn hai bên một cái. Lúc đang định lùi về bên cạnh thì nghe thấy Nhiếp Nhiên nói. Đúng rồi, chính là cậu, ra đây. Tôi. Hắn run rẩy chỉ mình, kinh ngạc nhìn Nhiếp Nhiên. Chính là cậu, ra đây. Tôi không muốn nhắc lại lần thứ ba. Nhiếp Nhiên khua khua con dao quân dụng, ý chỉ hắn bước ra. Nam binh đó sụt sịt mũi, run run bước ra từ đám đông tới trước mặt Nhiếp Nhiên. Cậu ở lớp nào? Nhiếp Nhiên hỏi. Vừa nãy, khóe mắt của cô quét về phía đám đông. Những lính khác tỏ thái độ ngoài xem kịch. Chỉ có một mình hắn cúi đầu, hoàn toàn không có bất kỳ hứng thú nào với chuyện cãi cọ của bọn họ. Thậm chí vẻ mặt còn có vẻ căng thẳng. Rất rõ ràng, người này có vấn đề. Tôi... Dưới ánh mắt sắc lẹm của Nhiếp Nhiên, hắn hơi bất an.